Nhật ký chạy nạn và làm ruộng ở cổ đại. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi quan binh rời đi, Ngư Nương trong lòng một trận sợ hãi. Vừa rồi khóc đến cả người nóng lên, cổ họng đều khan khan. Hiện tại dần dần tỉnh táo lại, ngẫm lại hành động vừa rồi của nàng, thật sự quá lỗ mãng. Chỉ cần xảy ra một chút sai lầm thôi, nói không chừng mạng nhỏ đã không có sau khi quan binh đi. Trong nhà bừa bộn đồ đạc, từ chăn trên giường cho tới chậu rửa mặt, còn có cát mà Ngư Nương chất đống bên tường luyện chữ cũng bị lật đổ hết. Lý Đại Thành thở phào nhẹ nhõm, nhìn ông có vẻ như đang thoải mái. Hết thảy đều nằm trong dự liệu, nhưng kỳ thực từng bước đều trông chênh bên vách núi. Từng bước đều như đi trên băng mỏng, lâm vào vực sâu. May mắn cửa phụ ở trong ngõ, những quan sai kia không đoán được quan hệ giữa y quán và nhà bọn họ. Bằng không không chỉ là lương thực bị cướp đi, mà ngay cả mạng cũng không còn. Cũng may Ngư Nương là một người thông minh, nhìn ra mánh khóe, phối hợp diễn cùng ông. Trần Thị chạy ra ôm chặt lấy Ngư Nương, đánh vào lưng Ngư Nương mấy phát. Ai cho con lá gan đó? Con muốn dọa chết nương hay sao? Vừa nói xong, nước mắt liền rơi xuống. Ngư Nương chôn mặt ở trong ngực Trần Thị, cảm thấy an tâm trước nay chưa từng có. Nương, con sai rồi. Con sai cái gì? Là ta sai mới đúng. Sinh ra cái đồ oan nghiệt như con. Con đây là muốn mạng của nương hay sao? Tam Ngưu thấy vậy chạy tới, túm lấy quần áo Trần Thị. Nương đừng khóc, còn có Tam Ngưu mà. Sau này kẹo của con đều cho nương hết. Có được không? Trần Thị đưa tay ôm Tam Ngưu, đem nữ nhi cũng ôm vào trong ngực. Ôm mãi, không buông tay. Trong phòng, Vương Thị vội vàng đến bên Lý Tử Yến. Lý Tử Yến lung lay từ trên giường ngồi dậy. Vương Thị nắm lấy tay Lý Tử Yến, khóe mắt rưng rưng, khẩn trương hỏi, sao con lại hộc máu? Có khó chịu ở đâu không? Nương, con không sao đâu. Nói xong lấy một nắm hoa tiểu kế giấu ở dưới gối ra. Là ra ra lén nhét hoa kế cho con mới dễ dàng qua mặt được bọn họ. Nhị Ngưu cởi giày ra, trèo lên giường tựa vào bên cạnh Lý Tử Yến. Hắn vừa trải qua một hồi kinh hoàng chưa từng có, trong lòng thực sự rất kích động, vội vàng kể chuyện với ca ca. Ca, ta kể huynh nghe. Những người trong viện vừa rồi đáng sợ như thế nào? Vương Thị vội vàng nói. Nhị Ngưu mau xuống, đừng đụng vào vết thương của đại ca con. Con sẽ cẩn thận, sẽ không đụng phải vết thương. Nương đi ra ngoài đi, con muốn nói chuyện với đại ca một lúc. Cách chương.